Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, con riêng. 5/5, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Kaleidoscope đã tặng nguyệt phiếu lỗ chủ nhiệm cũng là cuống cuồng. Cũng không đồng ý Trịnh Nhân an bài người bệnh ngày mai làm 64 xếp CT. Ngày mốt giải phẫu ý tưởng. Để cho người bệnh bắt đầu cấm nước uống, hắn ngay lập tức liền liên lạc phòng CT, buổi chiều liền đem CT cho làm. Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề, hắn cũng không có hứng thú biết lỗ chủ nhiệm ý tưởng chân thật. Chỉ cần có thể làm lên CT, lúc nào giải phẫu, cũng sao cũng được, cho dù là nửa đêm làm, ở thành phố Hải Thành một viện. Không phải thường xuyên nửa đêm canh ba giải phẫu. Ngày nào không có giải phẫu, có thể ngủ cái hoàn chỉnh giấc. Đó mới là kỳ quái. Dựa theo lỗ chủ nhiệm an bài, buổi chiều, bốn cái người bệnh liền cũng làm 64 xếp CT kiểm tra. Lỗ chủ nhiệm một mực đi theo Trịnh Nhân bên người, mà Tô Vân không có giống thường ngày như vậy cúi đầu. Đối với hết thảy cũng không có vấn đề. Hắn cầm điện thoại di động trong tay, hai tay thật nhanh ghi chép, xem APM, hẳn có thể đạt tới 400, tay này tốc, không tham gia nghề cuộc thi thể thao thi đấu. Đáng tiếc, từ phụ trợ kiểm tra bắt đầu, Tô Vân liền ghi xuống Trịnh Nhân mỗi một bước cũng làm cái gì. Sau đó lưu lại ký hiệu, xem bộ dáng là muốn lưu bạch, sau đó ghi chép CT, hạch từ phim. Đều là thả bắn hình ảnh một hệ thống người. Lỗ chủ nhiệm và phòng CT quan hệ rất quen. Trực tiếp rầm rầm mặt. Từ buổi chiều người bệnh làm xong 64 xếp CT kiểm tra bắt đầu. Cho Trịnh Nhân muốn một cái đơn độc làm việc ở giữa. Để cho hắn đơn độc làm việc. Phải biết, hôm nay là thứ năm. Là công việc bình thường ngày. Cùng trước kia Trịnh Nhân cuối tuần độc chiếm một cái làm việc ở giữa căn bản không phải một cái khái niệm. Dĩ nhiên, Trịnh Nhân đối với lần này cũng không có khái niệm. Hắn trong đầu đều là người mắc bệnh CT. Hạch từ hình ảnh cùng với ở đầu óc bên trong buộc vòng quanh tới người bệnh bệnh tình tình huống. Trước khi ý tưởng, kinh qua một lần giải phẫu thí nghiệm sau đó, Trịnh Nhân cảm thấy tựa hồ nơi nào còn chưa đủ hoàn thiện. Loại này không đủ hoàn thiện địa phương còn có rất nhiều. Cần nhiều hơn kinh nghiệm lâm sàng tới bổ sung. Người bệnh làm xong 64 xếp CT. Trịnh Nhân bắt đầu làm CT xây lại. Tô Vân thấy nhiều. Từ ở thành phố Hải Thành một viện cho Trịnh Mây Màu làm đi ngược chiều 64 xếp CT dựng lại 3D bắt đầu. Đến bây giờ gặp qua mấy lần, lỗ chủ nhiệm lại là lần đầu tiên gặp. Trịnh Nhân để cho Tô Vân rời một cái duyệt mảnh khí đến đài điều khiển cạnh. Chỉ cần một bên đầu là có thể thấy được treo ở phía trên hạch từ tăng cường. Như vậy rất thuận lợi, phải làm bốn cái người mắc bệnh 64 xếp CT dựng lại 3D. Trịnh Nhân cảm thấy ít nhất phải 8 giờ. Hắn không muốn đem thời gian lãng phí ở đi tới đi lui lên. Lỗ chủ nhiệm xem không hiểu Trịnh Nhân đang làm gì. Hắn ánh mắt từ bắt đầu cẩn thận, gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Nhân mỗi một bước. Càng về sau bộc phát đờ đẫn, chỉ dùng không tới nửa cái tiếng thời gian. Thỉnh thoảng ánh mắt quét qua lỗ chủ nhiệm mặt, Tô Vân cảm thấy ở nửa canh giờ này bên trong. Lỗ chủ nhiệm tựa hồ đã có người già si ngốc báo trước. Chủ động làm 64 xếp CT. Đó là nhiều ít năm trước chuyện. Mới bắt đầu, 64 xếp CT tiến vào quốc nội thời điểm. Phần mềm không theo kịp. Hoặc là phần mềm ra bắc. Ngoại quốc nhà máy phái người tới sửa chữa ở giữa nghỉ kỳ. Phụ trợ phòng nhân viên học được nên như thế nào chủ động làm việc. Theo thời gian rời đổi, kỹ thuật lấy được tấn mãnh phát triển, chủ động làm việc, càng ngày càng thiếu, cho đến ngày hôm nay, cơ bản không người sẽ chủ động thao tác, lại tinh tế, còn có thể có phần mềm, dụng cụ điện tử tinh tế, mà Trịnh Nhân, thì ở ngược đường được chi? Lão Khổng, ngươi hôm nay cho ta ra một vấn đề khó khăn. Một lát sau, phòng CT chủ nhiệm đi vào, nói lớn tiếng đến, Lương tiến sĩ đi theo sau lưng hắn. Vừa thấy gặp Trịnh Nhân và Tô Vân, ánh mắt sáng lên. À, Lỗ chủ nhiệm ánh mắt đờ đẫn nhìn Trịnh Nhân ở làm việc máy móc, hoàn toàn không có một tia lạnh nhạt, giống như hắn là phòng CT kỹ thuật viên như nhau, thuần thục mà lưu loát. Nghe được phòng CT chủ nhiệm nói chuyện, hắn đầu tiên là ngẩn ra, qua mấy giây mới phản ứng được, đây không phải là Trịnh bác sĩ cần sao? Ngày mai muốn giải phẫu, thời gian tương đối chặt, ta liền suy nghĩ được phiền toái ngươi. Lỗ chủ nhiệm nói, Trịnh bác sĩ, cái nào? Phòng CT chủ nhiệm tò mò hỏi, làm nghiên cứu khoa học. Thượng Hải Bùi giáo sư tìm tới bác sĩ. Lỗ chủ nhiệm nhìn Trịnh Nhân hình bóng, nói, chính là vị này. Trịnh Nhân hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng nhiều hai người. Vậy không nghe được Lỗ chủ nhiệm và phòng CT chủ nhiệm giữa đối thoại. Chủ nhiệm, ngài khỏe, ta là ông chủ Trịnh trợ thủ. Tô Vân lúc này đứng dậy, đưa tay ra, khách khí mà có khoe khoang nói đến. Tô, Vân, phòng CT chủ nhiệm theo bản năng và trẻ tuổi Tô Vân bắt tay một cái. Mặc dù trẻ tuổi, nhưng mà Tô Vân khí thế mạnh mẽ, để cho phòng CT chủ nhiệm hoàn toàn không cảm giác được giữa hai người giai tầng chênh lệch vậy. Cái loại đó cách núi bước biển chênh lệch, cũng không phải là có tự tin là có thể san bằng. Kỳ quái, người trẻ tuổi này lai lịch gì? Phòng CT chủ nhiệm có chút hơi kinh ngạc. Ông chủ, chính là 2 năm trước hoàn thành chuột trắng nhỏ ghép tim. Văn chương phát biểu ở The Lancet lên cái đó. Lương tiến sĩ nhỏ giọng nhắc nhở, một cái nghiên cứu sinh có thể làm ghép tim, vốn chính là nghịch thiên. Hơn nữa văn chương phát biểu đến The Lancet lên, đây càng là một kiện để cho người cảm thấy yêu nghiệt vô cùng sự việc. À nha, người tốt, không phải nói ngươi nghỉ học sao? Phòng CT khoa trưởng thái độ lập tức nhiệt tình mấy phần. Là tốt nghiệp về nhà, lần này cùng ta ở Hải Thành ông chủ Trịnh tham gia nghiên cứu khoa học. Tô Vân đúng mực, vẻ mặt thản nhiên, hoàn toàn không có trước tranh chua khắc nghiệt hình dáng. Cần phải Lỗ chủ nhiệm mời. Nhà ta ông chủ Vịnh phải làm 4 chiếc làm mẫu giải phẫu. Ngoặc kép, phòng CT chủ nhiệm có chút kinh ngạc. Cần phải Lỗ chủ nhiệm mời làm mẫu giải phẫu. Ông chủ Trịnh là đang làm CT dựng lại 3D người tuổi trẻ kia sao? Đây đều là cái gì quỷ? Lão Khổng, các người còn có cái gì giải phẫu không biết làm sao? Làm sao tìm được người tuổi trẻ làm mẫu giải phẫu? Tham gia môn học khó khăn nhất típ giải phẫu, đối với Lỗ chủ nhiệm mà nói hoàn toàn không khó khăn. Tỷ số thất bại không tới 3%, hắn còn cần một người trẻ tuổi làm mẫu, giải phẫu. Đùa giỡn chứ, chẳng lẽ vị này là Lỗ chủ nhiệm thất lạc nhiều năm, con riêng. Loại này đào tạo lực độ, đủ để cho phòng CT trừ khoa trưởng ý niệm check đến 108.000 dặm ra. Sinh ra không nên sinh ra bát quái ý tưởng, vốn là cũng vậy, đường đường trong nước đứng đầu bệnh viện tam giáp tham gia khoa đại khoa trường. Sẽ cần trẻ hơn người làm mẫu giải phẫu. Nói chuyện vớ vẩn, phòng CT chủ nhiệm đưa ánh mắt chuyển hướng Lỗ chủ nhiệm. Trong ánh mắt có hỏi thăm ý nghĩa. Lão Khổng à, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lỗ chủ nhiệm bắt đầu có chút không được tự nhiên. Cái này Tô Vân, thật là đáng ghét, trực tiếp đem mình gác ở lò lửa đi lên nướng. Hắn hơi do dự một chút, tâm niệm điện tránh, nói, Trịnh bác sĩ đang đối với tham gia chữa trị ung thư gan nghiên cứu lên. Có một ít độc đáo địa phương, ta mời hắn làm mấy ca giải phẫu, học tập một chút. Lỗ chủ nhiệm trả lời rất thản nhiên, hiếu học, không hổ thẹn hạ hỏi. Cái này là một chuyện tốt, không mất mặt gì. À, người tuổi trẻ bây giờ càng ngày càng lợi hại. Phòng CT chủ nhiệm cười tủm tỉm nói đến. Vừa dứt lời, hắn tựa hồ cảm thấy được mình bỏ sót chuyện gì. Đúng rồi, Tô Vân, ta nghe nói Hiệp Hòa và Trung Khoa Viện phe thật là nhiều ngực ngoại khoa giáo sư đều phải để lại. Ngươi làm tiến sĩ, ngươi thật giống như cũng cự tuyệt. Phòng CT chủ nhiệm từ trong trí nhớ tìm ra có liên quan với Tô Vân trí nhớ, hỏi, vốn là một cái nhỏ y học sự việc phát sinh. Phòng CT chủ nhiệm căn bản cũng không biết nhớ được. Còn không phải là một bệnh viện, nhưng là năm đó Tô Vân chuyện quá mức điệt đáng phập phồng. Một cái kinh tài tuyệt diễm trẻ tuổi bác sĩ, không tới 30 tuổi là có thể làm ghép tim. Nghe nói vẫn là cái gì tự thể liền tế bào bồi dưỡng 3D in ghép tim. Chỉ là danh tự này, nghe liền cao lớn lên. Sau đó bởi vì là sự kiện kia, vốn là tiền đồ vô lượng người tuổi trẻ dứt khoát quyết nhiên phải rời khỏi đế đô. Cuối cùng bị tức mà đi. Cái này, thật là một kiện rất tiếc sự việc. Cho nên phòng CT chủ nhiệm mặc dù không biết Tô Vân, nhưng qua 2 năm, vẫn là nhớ được người trẻ tuổi này và chuyện này. Ừ, đúng vậy, Tô Vân gật đầu một cái. Vậy ngươi làm sao ở Hải Thành lại tìm một ông chủ? Phòng CT chủ nhiệm không rõ ràng. Hải Thành còn có người so ngươi trình độ cao. Toàn bộ L tỉnh có thể hay không có người biết làm ghép tim đều là hai câu chuyện. Hơn nữa biết làm và sau khi làm xong người bệnh có thể sống lại là một chuyện khác. Phòng CT chủ nhiệm có thể không tin ở kinh tế chợt sườn núi nghiêm trọng L tỉnh lỵ có cái gì bò lớn cấp nhân vật, tỉnh thành cũng sẽ không có, chớ nói chi là Hải Thành như thế một cái địa cấp thị. Cho nên chuyện này lộ ra kỳ hoặc. Ừ, ông chủ Trịnh giải phẫu làm tốt lắm, không riêng gì tham gia giải phẫu. Ngày hôm trước vẫn còn ở khoa ngoại tổng hợp cứu chiếc. Tô Vân nhàn nhạt nói đến. Ngoặc kép, lúc này, vô luận là phòng CT chủ nhiệm vẫn là Lỗ chủ nhiệm cũng bối rối. Ở khoa ngoại tổng hợp cứu chiếc, đế đô đứng đầu bệnh viện tam giáp khoa ngoại tổng hợp. Cần ngươi Hải Thành một cái nằm viện tổng tới cứu chiếc. Vậy không tồn tại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/song-noel-ai-noi-tsap-noin-gạch-80-noel-am-noi-dan-moi-moi muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.